Chàng dề quyền thế, chương 3952, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cho nên trong khoảng thời gian đó, uy quyền của Dương gia chúng ta đối với hoàng thất gần như vô hạn. Nhưng sự thịnh vượng đi xuống, sau khi ông nội tôi bị trúng độc và bị liệt, tình hình ở Dương gia thay đổi cực lớn. Mất đi sự hậu thuẫn của chiến thần, lại có sự liên thủ của Nguyễn gia, Lý gia cùng hoàng thất đổ dầu vào lửa, Dương gia của chúng ta từng bước bị đánh bại. Nếu không phải ở Hồng Kông càng cực hai thành, Bùi Thiếu Anh ra tay giải cứu ông nội, để cho ông nội ta cưỡng ép trở về, có lẽ Dương gia chúng ta đã xong rồi. Tuy nhiên, tình huống tốt như vậy không được bao lâu. Sau khi Phạm Thế Tôn đánh bại Gia Gia, bên trong Dương gia đã xuất hiện những giọng nói bất đồng. Tôi nghĩ Dương gia chúng ta tiếp tục duy trì vinh quang của một trong tam đại gia tộc Nam Dương. Tuy nhiên, nhị phòng, tam phòng cho rằng Dương gia không còn mạnh như trước, kẻ thức thời mới là Tuấn Kiệt, có một số việc nếu buông thì buông, nên nhường thì phải nhường. Đây là căn nguyên của mâu thuẫn giữa ta và nhị phòng, tam phòng. Bùi Nguyên Minh khẽ cười, xoa xoa lông mày nói. Sự tình nhìn có vẻ phức tạp nhưng cũng không phức tạp. Chỉ cần cô có thực lực tuyệt đối nghiền nát nhị phòng tam phòng, tích hợp tài nguyên Dương gia, lại thêm Gia gia cô tọa chấn, Dương gia vẫn là Dương gia của ngày xưa. Dương Huyền Chân nhàn nhạt thở dài. Nói thì dễ hơn làm, không biết tin tức truyền ra như thế nào, hiện tại toàn bộ Dương gia đều biết ông nội cần phải tĩnh dưỡng nửa năm mới có thể bình phục. Và trong thời gian này, bọn hắn nhất định sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế, đem ta kéo xuống ngựa. Vậy là cô không có thủ đoạn rồi. Bùi Nguyên Minh cười, đương nhiên là có thủ đoạn, ví dụ như tìm được một người chồng cường thế. Dương Huyền Chân đột nhiên nở nụ cười xinh đẹp, cho nên vừa rồi Lê Thiếu Đông nói đúng. Tin tức nói anh là con rể cửa của tôi truyền ra, phiền phức liền lớn. Nếu tôi là anh, Bùi Thiếu, tối nay nên thu dọn đồ đạc rời đi. Nam Dương nước sâu, không thể đợi lâu. Bùi Nguyên Minh nhìn Dương Huyền Chân bằng ánh mắt thâm thúy thật lâu sau mới cười khẽ. Sự tình thật phiền phức đến nỗi cô không có tự tin bảo vệ tôi cho nên liền phải đuổi người sao? Hay là cô sợ rằng, nếu tôi ở lại Tân Thành tôi sẽ lấy một phần bát cơm của cô? Dương Huyền Chân nhìn Bùi Nguyên Minh, một lát sau mới nhẹ giọng nói. Không phải sự tình phiền phức, nhưng tôi biết Bùi Thiếu Anh không thích phiền phức. Bùi Thiếu, anh có thể tới giúp ông nội tôi xử lý vết thương, tôi đã thiên ân vạn tạ. Những chuyện nhỏ khác tôi không dám quấy rầy anh, đây là ba vé khoang hạng nhất ngày mai 8 giờ bay. Sau khi tôi giải quyết xong mọi chuyện, lúc đó tôi sẽ mời Bùi Thiếu đến Tân Thành một lần nữa. Khi đó tôi sẽ làm hết sức mình với tư cách là một chủ nhà. Trong lúc nói chuyện, Dương Huyền Chân đưa một phong thư đến trước mặt Bùi Nguyên Minh, sau đó đứng dậy nhìn Bùi Nguyên Minh thật sâu, sau đó xoay người rời đi. Cách chương.